Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, là đỉnh hảo ngoạn, Đào Mộ mới vừa cùng Lệ Khiếu Hằng xác nhận quan hệ. Tâm tình đặc biệt thoải mái, nhìn thấy Thẩm Dục cũng không giống dĩ vãng như vậy tâm phiền ý loạn. Thậm chí còn có nhàn tâm liêu vài câu, nấu tử cơm không tồi. Điểm tâm sáng cũng ăn rất ngon, Từ Đạo nghe vậy. Bất giác ha ha cười nói, Đào Mộ thực sẽ ăn à, chúng ta Hong Kong điểm tâm sáng rất có danh khí, bất quá các ngươi là ở khách sạn ăn, còn không tính địa đạo, có cơ hội ta thỉnh ngươi đi Hong Kong dài nhất bài trà nhà ăn. Bên kia sủi cào tôm, xương sườn cùng cánh gà đặc biệt ăn ngon, vậy đa tạ Từ Đạo, Đào Mộ cười trả lời. Hắn cuộc đời yêu thích không nhiều lắm, ăn là nhất coi trọng hạng nhất, Thẩm Dục ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thịnh, hắn cũng rất muốn ăn điểm tâm sáng. Nghiêm Thịnh không giấu vết nhíu nhíu mày, gần nhất một đoạn thời gian, thường xuyên có bát quái paparazzi đưa tin hắn cùng Thẩm Dục quan hệ thân mật. Bởi vì hai người phía trước hợp tác quá một bộ phim nhựa, quan hệ hơi chút gần điểm đào còn có thể giải thích. Nhưng nếu là thân mật đến đồng du đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng, bọn họ cũng không phải là Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng. Khó bảo toàn những cái đó bát quái paparazzi vì doanh số sẽ làm ra cái gì loài thiên hạ tiêu đề tới. Hoa Hạ tuy rằng thông qua đồng tính kết hôn dự luật, nhưng quốc nội đại dư luận hoàn cảnh vẫn cứ tương đối bảo thủ. Nghiêm Thịnh diễn nghệ sự nghiệp chính ở vào một cái bay lên kỳ. Hắn không hy vọng ở củng cố địa vị thời khắc mấu chốt có cái gì bất lợi lời đồn giải rác ra tới, nhưng hắn cũng không thể liền như vậy thái độ minh xác cự tuyệt Thẩm Dục. Trong chớp nhoáng, Nghiêm Thịnh nghĩ đến đặc biệt nhiều, bất quá xem ở mọi người trong mắt, Nghiêm Thịnh chỉ là hơi hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng, đoàn phim lập tức liền phải khởi động máy, chúng ta vẫn là đem toàn bộ tinh lực đặt ở quay chụp thượng. Tiểu Dục, ngươi không phải vẫn luôn lo lắng kỹ thuật diễn không hảo liên lụy đại gia sao? Chúng ta lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo huấn luyện một chút. Chờ đến đoàn phim bắt đầu quay, ngươi cũng làm cho đại gia lau mắt mà nhìn, Thẩm Dục do dự một chút. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng hy vọng đoàn phim khởi động máy về sau, hắn biểu hiện có thể hảo một chút. Đào Mộ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Nghiêm Thịnh. Loại này ứng đối cùng hắn trong trí nhớ hữu câu tất ứng, nhưng không quá giống nhau. Nghiêm Thịnh cũng nhìn về phía Đào Mộ, mở miệng sở nói, ta nghe Từ Đạo nói, Đào Tổng đối Chu Viễn Đình nhân vật này rất có nghiên cứu. Còn kiến nghị ở quay chụp thời điểm, dùng đánh diễn thể hiện nhân vật nội tâm lột xác, ta đóng vai nhân vật cũng là nằm vùng. Có man nhiều đánh diễn, có cơ hội rất muốn cùng Đào Tổng tham thảo một phen, Đào Mộ cười nói. Sẽ có cơ hội, Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh nhìn nhau cười. Liền cảm thấy rất có ý tứ, xem ra lần này quay chụp sẽ thực náo nhiệt. Hắc Bạch đoàn phim khởi động máy thời gian định ở tháng 6 số 6. Suy xét đến Đào Mộ vẫn là kinh ảnh học sinh, đoàn phim cho phép Đào Mộ kéo dài nửa tháng. Thẳng đến nghỉ hè tiến tổ, bất quá khởi động máy cuộc họp báo vẫn là muốn tham gia. Khởi động máy cuộc họp báo trước một ngày, Hắc Bạch đoàn phim một chúng diễn viên toàn bộ đến đông đủ. Từ Mục Sâm thực hiện hứa hẹn, quả nhiên thỉnh toàn đoàn phim người ở Trung Hoàn một nhà rất có danh khí trà nhà ăn ăn sớm một chút. Bởi vì phía trước cùng Đào Mộ từng có gặp mặt một lần. Phương Nhược Đề ở tiến vào ghế lô lúc sau. Đặc biệt tự quen thuộc ngồi ở Đào Mộ bên cạnh, còn không quên trêu chọc nói. Đào Tổng không hổ là ở giới giải trí nhất lên tinh phong huyết vũ nam nhân. Phía trước ta còn tưởng rằng, ta cùng Đào Tổng ở quán bar ngẫu nhiên gặp được nhất định sẽ lên đầu đề. Còn dọa đến làm anh tỷ đi theo bát quái tiểu báo liên hệ. Ngàn vạn muôn áp xuống ta mắt trang hoa rớt ảnh chụp. Kết quả tin tức đăng đi ra ngoài. Căn bản là không người hỏi thăm Ani ta đều hoài nghi ta có phải hay không hoa tàn ít bướm. Cho nên mị lực không đủ đâu, Đào Mộ mỉm cười cười nói. Phương lão sư trực tiếp kêu ta đào mộ liền hảo. Phương lão sư không cần hoài nghi, ngài chính là sở hữu nam nhân cảm nhận chung màn hình nữ thần. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ngài vừa ra tràng đều là diễm quang bắn ra bốn phía. Mỹ diễm không gì sánh được, dừng một chút, đào mộ cũng trêu chọc nói. Liền tính mắt trang hoa rớt cũng có khác một phen phong tình, ta phía trước liền nói quá các. Người đại lục nam nhân thực khó hiểu phong tình, Phương Nhược Đề trắng đào mộ liếc mắt một cái. Ngươi là như thế này, Nghiêm Thịnh cũng là, đều hảo không thú vị, nghe Phương Nhược Đề nhắc tới tên của mình. Nghiêm Thịnh cười khổ lắc lắc đầu, ta vẫn luôn là như vậy không thú vị, thật là xin lỗi, ngồi ở Nghiêm Thịnh bên cạnh Thẩm Dục có điểm không biết làm sao khẩn trương hề hề. Hắn cũng rất muốn gia nhập đại gia nói chuyện. Chính là hắn luôn luôn đều không thích loại này hàn huyên trường hợp. Trước kia ở Thẩm gia, bởi vì ba mẹ ca ca tỷ tỷ đều thực sủng hắn. Sẽ không cưỡng bách hắn làm không thích sự tình, muốn cùng hắn kết giao người cũng sẽ chủ động tìm đề tài. Thẩm Dục hoàn toàn không cần phiền não nên nói cái gì. Hiện tại lại không thể, hắn cần thiết chính mình chủ động dung nhập đến đại gia chung. Suy nghĩ nửa ngày. Thẩm Dục lặng lẽ cấp chính mình cổ vũ, giơ lên tất chân trà sữa đứng dậy, nghiêm túc nói, Phương lão sư, ta cũng đặc biệt thích ngươi diễn kịch, ta từ nhỏ chính là nhìn ngươi điện ảnh lớn lên, tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ ghế lô đột nhiên một tĩnh, Phương Nhược Đề một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa mặt lộ vẻ dữ tợn, có ý tứ gì, là nói ta rất già rồi sao, ngươi cái chết nằm liệt giữa đường. Chương 147 Thẩm Dục nói chuyện thời điểm. Đào mộ chính giơ chiếc đũa kẹp sủi cào Tomani nghe được lời này tức khắc sửng sốt. Nhìn về phía vẫn cứ ngây thơ mờ mịt làm không rõ ràng lắm trạng huống Thẩm Dục. Kính hắn là điều hán tử, ở nữ nhân trước mặt, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân trước mặt, cư nhiên dám để cùng tuổi có quan hệ đề tài. Còn hào Thẩm Dục là cái nam nhân. Này nếu đổi thành tuổi trẻ xinh đẹp nữ nghệ sĩ làm trò trong nghề tiền bối đề loại này lời nói. Tuyệt đối là xích quả quả khiêu khích hảo đi, trở thành xé lên khả năng tính đều có. Phương Nhược Đề trên mặt tươi cười tức khắc đạm xuống dưới. Ngại với đoàn phim người đều ở đây, nhưng thật ra rất có phong độ chưa nói cái gì. Vẫn luôn người hiền lành Chu Ngạn Thanh cười pha trò, lại nói tiếp. Chúng ta này đó rất sớm xuất đạo người chính là có hại. Ta mỗi lần gặp phải mê điện ảnh, đại gia cũng đều thích nói đồng dạng lời nói. Chu Thiên Vương, ta là nhìn ngươi điện ảnh lớn lên, ta là nghe ngươi ca lớn lên. Chu Ngạn Thanh nói tới đây, còn giống như đúc học một chút những cái đó mê điện ảnh nhìn thấy hắn khi hoa si phản ứng. Bất quá ta thích nhất nghe bọn hắn nói vẫn luôn thích ta. Nói ta nhiều năm như vậy càng ngày càng xoái, thời gian thật sự quá đến man mau, ta nhóm đầu tiên fan, hiện tại đều có người làm ra ra nãi nãi, lần trước hội ký tên, còn có người cùng ta nói, Thanh tử, người có thể hay không trước cho ta ký tên, ta muốn đi tiếp tôn tử tan học Chu Ngạn Thanh năm nay 43 tuổi, 17 tuổi xuất đạo hấp dẫn kia phê fan, hiện giờ đều có 5 đến 60 tuổi. Cũng xác thật là đương ra ra nãi nãi tuổi tác, Phương Nhược Đề sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, tiếp nhận Chu Ngạn Thanh nói cha, nói như vậy lên, ta xuất đạo đệ nhất bộ diễn vẫn là cùng Thanh ca chụp. Lúc ấy ta mới 8 tuổi, ở điện ảnh bên trong diễn Thanh ca nữ nhi, đóng phim nghỉ ngơi thời điểm, Thanh ca liền cho ta mua rất nhiều đồ ăn vặt, khi đó ta còn là cái tiểu béo tử, ta mẹ sợ ta càng béo. Ngăn đón không cho ta ăn, Chu Ngạn Thanh cảm khái nói. Đúng vậy, nhoáng lên hơn 20 năm qua đi, năm đó tiểu béo muội cũng biến thành như vậy xinh đẹp nữ nhân. Ta đều già rồi, mới sẽ không, Phương Nhược Đề cười tủm tỉm nói. Thanh ca vĩnh viễn là Thanh ca, vĩnh viễn là chúng ta cảm nhận chung soái nhất, đào mộ đổ một ly trà. Cũng đứng lên, cung cung kính kính kính Chu Ngạn Thanh, Chu lão sư. Ta đặc biệt kính nể ngài kỹ thuật diễn, ngài làm người, hôm nay ta mượn hoa hiến Phật, lấy trà thay rượu, kính ngài một ly, hy vọng quay chụp trong lúc, ngài nhiều hơn chỉ giáo. Chu Ngạn Thanh cười tủm tỉm nhìn Tất Cung Tất Kính đào mộ. Hắn ở trong vòng tư cách lão địa vị cao, loại này người trẻ tuổi hắn gặp qua rất nhiều, cho nên cũng không như thế nào để ý. Rốt cuộc ở giới giải trí hỗn cơ bản đều là nhân tinh. Giống Thẩm Dục như vậy sẽ không nói còn ở số ít. Ta nghe nói ngươi ở quay chụp phía trước thực hạ công phu nghiên cứu nhân vật. Người trẻ tuổi làm việc liền phải như vậy nghiêm túc. Chu Ngạn Thanh cũng đổ một ly trà uống cạn. Đi theo tòa lão đại ca nhóm so sánh với, ta kỹ thuật diễn kỳ thật cũng không tính thực hảo, nhưng ta đóng phim kinh nghiệm rất nhiều. Ngươi nếu là có cái gì không hiểu địa phương, hoan nghênh ngươi tới hỏi ta. Trên bàn cơm không khí bởi vì Chu Ngạn Thanh ra mặt lại lần nữa hòa hoãn lên, mặt khác vài vị đại gia cũng dần dần mở miệng nói chuyện. Tâm sự vãng tích gì đó, Hồng Kông vòng luẩn quẩn rất nhỏ. Đang ngồi diễn viên trên cơ bản đều từng có hợp tác. Lẫn nhau chi gian cũng đều nhớ kỹ đối phương khứu sự thú sự. Lúc này liêu lên, không biết, hoặc là không tư cách chen vào nói cũng đều nghe mùi ngon. Không có người xử lý Thẩm Dục. Thẩm Dục phùng Tất chân trà sữa ngượng ngùng đứng. Vẻ mặt ủy khuất, lã chã nếu khóc, Nghiêm Thịnh lặng lẽ vỗ vỗ Thẩm Dục phía sau lưng. Thẩm Dục thuận thế ngồi xuống. Ủy khuất ba ba hỏi, Nghiêm đại ca, ta có phải hay không lại nói sai lời nói? Nghiêm Thịnh cười khổ, làm trò nữ nghệ sĩ mặt nhi liêu loại này đề tài. Này đã không phải nói sai lời nói có thể hình dung. Nhưng mà nhìn nước mắt lưng tròng Thẩm Dục, Nghiêm Thịnh tổng không hảo răn dạy đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi nói. Đừng lo lắng. Phương Nhược Đề sẽ không theo ngươi so đo. Thẩm Dục ủy khuất khuất bẹp bẹp miệng. Vẻ mặt khát khao nhìn thực mau liền cùng đại gia liêu thành một mảnh đào mộ. Đặc biệt hâm mộ đào mộ trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung xã giao thủ đoạn, ta có phải hay không đặc biệt bổn? Thẩm Dục nhỏ giọng hỏi Nghiêm Thịnh, nếu ta có thể giống mộ mộ như vậy lợi hại thì tốt rồi, người kia tinh. Nghiêm Thịnh không giấu vết nhìn thoáng qua đang ở cùng Vương Cẩm Sinh thỉnh giáo kỹ thuật diễn. Còn đem người đậu cười ha ha đào mộ. Không nói gì, Hắc Bạch khởi động máy cuộc họp báo liền an bài ở ngày hôm sau. Bởi vì toàn bộ đoàn phim đại gia tụ tập, cho nên Lưỡng Ngạn Tam Địa nhất có ảnh hưởng lực giải trí truyền thông toàn bộ tiếp thu mời. Ngay cả Phi Tấn giải trí đều phái hai gã phóng viên lại đây. Nghiêm Thịnh nhìn ở một chúng giấy môi cùng TV truyền thông gian chạy tới chạy lui duy nhất một nhà. Internet truyền thông, bất giác lộ ra như suy tư gì thần sắc. Hồng Kông cùng Đài Loan một đường siêu sao đối nội mà thị trường chú ý không nhiều lắm. Tự nhiên không hiểu được Phi Tấn Võng đối với nội địa giới giải trí lực ảnh hưởng. Nhưng Nghiêm Thịnh lại là thật đánh thật nội địa minh tinh. Cũng chính mắt chứng kiến Phi Tấn Võng giếng phun thức phát triển. 100 triệu 3 ngàn vạn đăng ký người sử dụng, chẳng sợ có 1% chuyển hóa thành minh tinh fan. Như vậy cái này minh tinh lực ảnh hưởng là có thể khuếch tán đến cả nước. Mà này 1% minh tinh fan lượng, nếu có thể có 1/10 chuyển hóa thành minh tinh sức mua. Phỏng chừng ngay cả những cái đó cao cao tại thượng cao xa nhãn hiệu đều sẽ tung ra cành ô liu. Kỳ thật minh tinh kiếm đầu to vĩnh viễn không phải thù lao đóng phim, mà là cao xa đại ngôn còn có thương diễn, giới giải trí nội có thể bò đến Nghiêm Thịnh cái này địa vị. Đối với thương diễn không tỏ ý kiến, nhưng là đối với những cái đó thêm một cái liền ít đi một cái. Hơn nữa một cái ngành sản xuất chỉ có thể thêm một cái cao xa nhãn hiệu, lại đều xua như xua vịt. Nghiêm Thịnh mấy năm nay đang ở bay lên kỳ, bởi vì tự thân hình tượng tốt đẹp, hơn nữa thân thế bối cảnh quang hoàn, xác thật có không ít hàng xa xỉ bài tìm hắn đại ngôn. Nhưng không thể không thừa nhận chính là giới thời trang nội tăng nhiều chào ít. Cạnh tranh thật sự quá kịch liệt, Nghiêm Thịnh sở hữu, vừa lúc cũng là người khác đều ở như hổ rình mồi. Cho nên mỗi lần Nghiêm Thịnh muốn thêm đại ngôn hoặc là gia hạn hợp đồng thời điểm, tổng hội có đối thủ cạnh tranh lén lút làm sự tình ý đồ bạo hắn hắc liêu. Nghiêm Thịnh quản lý đoàn đội rất lợi hại, nhưng cũng không phải đánh đâu thắng đó. không gì cản nổi, ngẫu nhiên vài lần cũng sẽ bị hắc liêu khiến cho sứt đầu mẻ trán. Nếu loại này thời điểm, có thể có một cái cố định, rất có lực ảnh hưởng phát ra tiếng con đường lực định hắn. Giúp hắn quan hệ xã hội, giúp hắn tuyên truyền nói. Nghiêm Thịnh tự giác chính mình tinh lộ cũng có thể trôi chảy rất nhiều. Cho nên từ ít lợi mặt, Nghiêm Thịnh là rất muốn cùng Đào Mộ giao hảo. Rốt cuộc Đào Mộ tay cầm Phi Tấn Võng. Hiện giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra Phi Tấn Võng tuyên truyền tiềm lực. Đáng tiếc Đào Mộ đối hắn không thế nào cảm mạo, thậm chí bởi vì thẩm dục quan hệ đối hắn thập phần bài xích. Điểm này không thể không làm Nghiêm Thịnh tâm sinh tiếc nuối. Lúc trước có người tin nóng Đào Mộ biểu diễn phong cách cùng hắn cùng loại. Nghiêm Thịnh còn tưởng rằng Đào Mộ cũng là chính mình fan. Rốt cuộc Nghiêm Thịnh xuất đạo đệ nhất bộ diễn liền lấy ảnh đế. Nhiều năm như vậy vẫn luôn vững bước đi tới. Giới giải trí có rất nhiều tân nhân đều là hắn fan. Ít nhất ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, rất nhiều tân nhân đều sẽ nói như vậy. Phía trước nghe được tin đồn nhảm nhí, Nghiêm Thịnh xác thật cho rằng Đào Mộ cũng là một trong số đó. Mặc kệ Đào Mộ là tưởng cọ nhiệt độ, vẫn là thật sự sùng bái hắn, Nghiêm Thịnh đều thấy vậy vui mừng, lại không nghĩ rằng thế sự khó liệu. Đào Mộ cư nhiên sẽ bởi vì một ít fan não tàn ngôn loạn. Khi hận thượng hắn vị này chính chủ, Nghiêm Thịnh xuất đạo nhiều năm, còn lần đầu tiên nhìn thấy lòng dạ hẹp hòi như vậy chân tình thật cảm quang minh chính đại diễn viên. Nghiêm đại ca, hậu trường phòng nghỉ, thẩm dục nhìn Nghiêm Thịnh một đôi mắt hận không thể dính ở Đào Mộ trên người chuyên chú bộ dáng. Nhịn không được nhẹ nhàng túm chặt Nghiêm Thịnh ống tay áo. Ngươi đang xem cái gì? Nghiêm Thịnh phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có gì, dừng một chút, lại dặn dò thẩm dục, chờ lát nữa cử hành cuộc họp báo. Sẽ có phóng viên hỏi chuyện phân đoạn, ngươi đừng quá khẩn trương, thẩm dục hít sâu một hơi. Ta không khẩn trương, ta người đại diện đêm qua cũng tới rồi, hắn có đã dạy ta nên nói như thế nào lời nói. Hết chương.